Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 265 phiên ngoại 8. Lý Thăng X Quách Tử An 2. Lý Thăng tính cách vốn dĩ liền táo bạo. Tuy mấy năm nay rèn luyện không ít, xử lý sự tình ổn trọng chút, khả nhân bản chất là sửa không xong. Huống chi chuyện tình cảm nhất dễ lệnh người xúc động, nổi giận đùng đùng ra cửa. Lý Thăng tìm cái tiểu hài tử cấp Quách phủ đưa tin tức ước Quách Tử An gặp mặt. Sau đó nhìn thấy người không nói hai lời liền trực tiếp một cây gậy đem người gõ vựng. Chói gô lúc sau chồng lên bao tải liền khiêng người tìm cái bí ẩn địa phương nhốt trong phòng tối. Làm nhìn Quách Tử An thành thân hắn làm không được. Trực tiếp đem vô tình người băm cho hả giận hắn càng thêm luyến tiếc. Lý Thăng chỉ có thể đem người chói lại nhốt lại lại nói. Vì không cho chính mình nghe được cái gì chói tai nói cảm xúc mất khống chế. Hắn còn cấp ngoài miệng trong miệng đồ thuốc tê. Làm Quách Tử An nói không nên lời nói. Vì thế chờ Quách Tử An tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình tay chân bị phân biệt cột vào trên giường. Nói không ra, chỉ có thể tùy ý Lý Thăng xử trí. Ngươi cái này phụ lòng chết hỗn trướng. Đem lão tử biến thành như vậy nị liền chính mình chạy đúng không? Lão tử phế đi ngươi. Xem ngươi như thế nào đi thành thân sinh hài tử. Ta bỏ không ra vũng bùn ngươi cũng đừng nghĩ đi. Lý Thăng tức giận làm xong này hết thảy. Cởi ra quần áo liền cưỡi lên đi. Đây là hắn phế bỏ nhân ra phương pháp. Làm cái này hỗn trướng ra hỏa tinh tận nhân vong. Chết tương khó coi. A đầu đã chết. Ngươi người này rốt cuộc ăn cái gì lớn lên. Tê, thật lớn. Khó chịu ô ô, bất quá ta còn là sẽ không bỏ qua ngươi. Quách Tử An ta nói cho ngươi. Ta hận chết ngươi. Ân, động một chút, nhanh lên. Bị trói chặt tứ chi Quách Tử An nghe lời yên lặng thẳng lưng. Lâm vào cảm tình người trong mạch não đều là thường nhân vô pháp lý giải. Lý Thăng thở phì phì triển khai hắn, trả thù. Mà bên ngoài cũng bởi vì hai người mất tích lâm vào sốt ruột. Quách Lý hai nhà cha mẹ vội vã chạy tới Lâm Trạch. Nói hai hài tử vô tội mất tích. Lâm Trạch nghe được hai cái đồ đệ mất tích tin tức rất là kỳ quái. Khác không nói. Này hai hài tử là hắn nhìn lớn lên, càng là hắn dạy ra, tính cách như thế nào hắn có thể nói so Quách Lý hai nhà cha mẹ còn rõ ràng. Tiểu hài tử không hiểu chuyện làm bậy còn có thể, này đều hơn 20 tuổi người, ở bên ngoài đương mấy năm quan, sao có thể làm ra không rên một tiếng liền không thấy sự tình đâu. Bất quá hiện tại người xác thật là không thấy, nghĩ chính mình gây thù chuốc oán rất nhiều. Chẳng lẽ là có người đối này hai hài tử xuống tay tới đối phó hắn? Nhưng không ai ngu như vậy đi. Như thế trắng trợn táo bạo đối phó hắn không muốn sống nữa sao? Huống chi hai hài tử hiện tại càng là tân hoàng trọng dụng sủng thần. Một khi bị cha ra động thủ người hậu quả nhưng không dám tưởng tượng. Như thế thô thủ đoạn cũng không quá khả năng. Cuối cùng suy tư một vòng. Lâm Trạch không thể không hoài nghi Quách Lý hai nhà cha mẹ sợ là đối hắn có điều giấu giếm. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi có phải hay không còn có cái gì lời nói gạt ta? Nếu các ngươi không nói, người này vô pháp tìm. Này hai hài tử là ta thân thủ dạy ra. Bọn họ thật muốn tàng. Ta cũng không có biện pháp. Ô ô, Lâm tiên sinh. Đều là chúng ta sai. Đều là chúng ta buộc bọn họ rời đi ô ô. Quách phu nhân Lý phu nhân là nữ nhân. Ái nhi sốt ruột. Đầu tiên nhịn không được khóc lóc thành thật công đạo sự thật. Sự tình còn phải từ mấy ngày trước nói lên. Bởi vì hài tử tuổi lớn hôn sự vẫn luôn không tin tức. Đặc biệt là Quách gia. Qua năm nay Quách Tử An liền 29, gần 30 tuổi còn không có thành thân người ở hiện đại có thể nói thừa nam. Đặt ở cổ đại càng là thánh đấu sĩ. Lý Thăng tuổi nhưng thật ra điểm nhỏ lại cũng kém không đến chạy đi đâu. Lý gia bên này đồng dạng thực sốt ruột. Vì thế thừa dịp nhi tử hoàn thành Tây Thủy Bắc Điều công trình về nhà nghỉ phép. Liền động nhất định phải nhân cơ hội đem hài tử hôn sự chứng thực ý niệm. Kết quả Quách Tử An như cũ không đồng ý không nói. còn cấp trong nhà ném ra cái hôm nay bom. Ta thích Lý Thăng, hắn đã là người của ta. Chúng ta ở bên nhau 7 năm nhiều. Muốn ta thành thân có thể. Ta cưới hắn, lời này không chỉ có là cho Quách gia cha mẹ nói. Vẫn là làm cho Lý Quảng Tài phu thê mặt nói. Lúc ấy Lý Quảng Tài phu thê bị hô qua đi hỗ trợ cấp làm tư tưởng công tác. Kết quả vội không giúp đỡ. Lại ngược lại bị Quách Tử An nói ra nói cấp chấn được ngoại tiêu Lý Nộn. Thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Con của hắn không chỉ có cùng Quách Tử An sinh ra cái loại này cảm tình. Liền quan hệ đều có. Ghê tởm hơn chính là con của hắn vẫn là phía dưới cái kia. Quách Tử An trực tiếp đơn phương xuất quỹ. Thừa nhận rồi đến từ hai bên cha mẹ lửa giận. Hai người đều là trong nhà nhất coi trọng nhi tử. Quách Lý hai nhà tự nhiên sẽ không đáp ứng hai người ở bên nhau. Quay đầu lại hai bên một thương lượng. Dứt khoát cấp hai người tới cái hiểu lầm. Kia từ xưa nhiều ít có tình nhân cũng chưa mấy cái có thể kinh được hiểu lầm khảo nghiệm. Chờ hai người đều cho rằng đối phương phụ lòng sinh khí xúc động đáp ứng rồi đón dâu. Có tức phụ hài tử tự nhiên mà vậy liền chặt đứt. Thanh thản ổn định sinh hoạt. Cái thứ nhất công phá chính là Lý Thăng. Bởi vì hắn tính cách tương đối xúc động. Dễ dàng mất đi lý trí. Vì thế hai nhà liền làm tràng diễn. Sau đó có Lâm Động Động vô cùng cao hứng đi cấp Lý Thăng thông chi tin tức một màn. Bởi vì Lâm Động Động ở nhà cũng không nói dối. Tuổi lại tiểu, mức độ đáng tin là tối cao. Mà kết quả cũng xác thật kích thích đến Lý Thăng mất đi lý trí. Nhưng kế tiếp phát triển lại có điểm không bằng người ý. Trong phủ hạ nhân nói Thăng Nhi hắn là mang theo dây thừng ra cửa. Ô ô, Lâm tiên sinh. Người nói hai hài tử sẽ không đi tuẫn tình đi. Này đều vài thiên không tin tức. Muốn sớm biết rằng Thăng Nhi tính cách như vậy quật. Chúng ta liền không buộc bọn họ. Dù sao trong nhà cũng không ngừng bọn họ một cái hài tử ô ô. Lý phu nhân Quách phu nhân khóc sướt mướt. Hối hận đến không được. Nếu là bởi vậy hai đứa nhỏ đã chết. Các nàng thật đến hối hận nửa đời sau. Đại gia kỳ thật cũng không phải không thể tiếp thu nam nhân cùng nam nhân. Rốt cuộc tiểu ca nhi trừ bỏ có thể sinh hài tử kỳ thật cũng cùng nam nhân không gì khác nhau. Nam nam việc nơi này tiếp thu độ vẫn là rất cao. Đại gia chính là tương đối để ý con nối dõi. Đặc biệt là Quách gia. Bởi vì mặt khác hài tử không phải tiểu ca chính là khuê nữ. Tổng cảm thấy nhi tử chính là đơn truyền hương khói. Nhưng trên thực tế không có nhi tử. Cấp nữ nhi tiểu ca chiêu cái người ở rể trở về. Đồng dạng cũng có thể nối dõi tông đường. Đều giống nhau. Hiện giờ bức cho hai hài tử rời nhà trốn đi. Thậm chí tuẫn tình. Quách Lý hai nhà thật là khóc. Yên tâm. Lấy ta đối này hai hài tử hiểu biết tuẫn tình không đến mức. Tư bồn nhưng thật ra rất có khả năng. Sợ là không hảo tìm. Lâm Trạch nghe xong xoa xoa huyệt thái dương. Thở dài. Chuyện này hắn thật đúng là không tốt lắm đánh giá. Quách Lý hai nhà cha mẹ vô pháp tiếp thu cong rớt nhi tử tưởng bẻ chính cũng không sai. Hai đứa nhỏ tình thâm tương hứa không rời không bỏ cũng thực làm người cảm động. Cho nên, cái gì đều đừng nói. Trước đem người tìm trở về, hai nhà người lại một khối nói đi. Vì thế Lâm Trạch không thể không vận dụng tư quyền phái nha môn cùng quan binh mọi người lực nơi nơi điều tra tìm kiếm. Bởi vì hai hài tử quá thông minh. Ngay cả Lâm Trạch đều không thể đoán ra hài tử hiện tại ý tưởng. Không có phương hướng, cũng chỉ có thể thảm thức siêu tầm. Mà Lý Thăng ở đem Quách Tử An đóng nhưỡng nhưỡng tương tương mấy ngày sau. Không đem Quách Tử An cấp ép đến tinh tận nhân vong. Chính hắn nhưng thật ra trước chịu không nổi. Quách Tử An bởi vì ngoài miệng bị lau thuốc tê. Tưởng nói chuyện căn bản nói không nên lời. Sử ánh mắt Lý Thăng căn bản không ném hắn. Đang ở nổi nóng Lý Thăng căn bản không muốn nghe hắn nói chuyện. Liền sợ trong miệng hắn nói ra chính mình không muốn nghe được thanh âm. Cũng càng thêm không dám nhìn tới Quách Tử An ánh mắt. Hắn sợ thấy bên trong lộ ra chán ghét. Hắn duy nhất có thể làm chính là đi ép khô đối phương. Ôm đối phương. Cùng với nói là ở trừng phạt Quách Tử An vô tình. Đến không bằng nói là ở dùng loại này hoang đường cực đoan phương pháp an ủi chính mình sợ hãi chia lìa nội tâm. Quách Tử An, ta không nghĩ ngươi cùng người khác thành thân. Lúc trước là ngươi đem ta mang lên con đường này. Hiện tại ngươi sao lại có thể chính mình bước ra rời đi? Ngươi như thế nào không biết xấu hổ đi tai họa nhân gia cô nương tiểu ca nhi? Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ lão sư nói qua không giữ mình trong sạch là tốt bệnh sao? Thực khủng bố bệnh, ngươi sẽ lạn dưa chuột ngươi biết đến sao? Ta cùng ngươi ở bên nhau 7 năm, cho ngươi đè ép 7 năm. Ngươi muốn chạy, ta nói cho ngươi, môn đều không có, cửa sổ đều không có. Hiện tại nên ta áp ngươi, Quách Tử An nhìn mắt trên người ngươi. Cái này áp hắn tiếp thu. Đáng tiếc Lý Thăng bởi vì ghé vào ngực hắn tư thế. Nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm bên cạnh. Tức giận trong giọng nói lại mang theo chua xót giọng mũi. Quách Tử An, kỳ thật ta cũng không nghĩ như vậy. Mọi người đều nói hảo tụ hảo tán. Chính là ta luyến tiếc. Từ nhỏ đến lớn ngươi đều bồi ta. Mỗi lần ta phạm sai lầm ngươi đều giúp ta bối nồi. Nếu là không có ngươi, ta thật sự sẽ không thói quen. Ngươi đã nói ngươi thích ta yêu ta. Những lời này ta đều thật sự. Ngươi hiện tại muốn cùng ta đoạn đi đón dâu. Ngươi kêu ta làm sao bây giờ? Ta hiện tại cái dạng này. Còn có thể cưới nhân ra cô nương tiểu ca nhi sao? Quách Tử An, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Dù sao ta không đồng ý. Đoạn cảm tình này liền không phải ngươi một người định đoạt. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Chờ đem ngươi phế đi. Ngươi cưới không thành thân. Đến lúc đó ta liền đem ngươi cưới trở về. Không quan tâm là oán lữ vẫn là thù lữ. Ngươi đều đừng tưởng cùng ta đoạn. Ta bồi ngươi háo cả đời. Quách Tử An, ta luyến tiếc ngươi. Thật sự luyến tiếc. Còn không phải là sinh hài tử sao? Ta nếu có thể sinh, ta cho ngươi sinh 10 cái 8 cái cả ngày xảo chết ngươi. Xem ngươi còn hiếm lạ không hiếm lạ tiểu hài tử. Lý Thăng ghé vào Quách Tử An ngực, khó chịu đến nhịn không được khóc. Quách Tử An tưởng không động đậy năng động, cảm thụ được ngực ướt át, trong lòng rung động khôn kể. Này ngu ngốc, từ nhỏ liền như vậy bổn cửa. Vội vội vàng vàng đuổi tới mọi người nghe được cuối cùng một câu. Biểu tình buồn cười thức thời không có gõ cửa. Lý Quảng Tài lục mặt, trừng mắt bên cạnh vừa lòng cười Quách Viên Ngoại. Thật là giống như bóp chết. Lão đệ, tính tính, con cháu đều có con cháu phúc. Nhà ngươi không phải có hai cái nhi tử sao? Thật sự không được còn có tiểu ca khuê nữ. Đoạn không được hương khói. Yên tâm, ta khẳng định hảo hảo đối đãi ta con dâu. Quách Viên Ngoại loát loát dâu. Giống lúc trước Lý Quảng Tài an ủi hắn giống nhau an ủi trở về. Khoe khoang vỗ vỗ Lý Quảng Tài bả vai. Hư tiểu khúc lên mặt rời đi. Lý Quảng Tài đứng ở tại chỗ dậm chân. Hắn sớm nên biết trong nhà tiểu tử này là cái hận sắt không thành thép. Quảng cáo. Cách chương.